Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, người một nhà. Phiền phức không chỉ là sơn báo số lượng, càng quan trọng hơn là, coi như ma kết tộc muốn phá vây, lấy những này sơn báo tốc độ, nhất định sẽ một mực đuổi giết bọn hắn, muốn chạy đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà từ bọn hắn vừa mới cùng những này sơn báo đơn giản va chạm. Hơn nữa đối với ma kết tộc chiến sĩ thực lực phán đoán nhìn. Phổ thông ma kết tộc chiến sĩ cũng chính là cùng những này sơn báo cá thể thực lực chênh lệch không nhiều, còn không bằng sơn báo linh hoạt. Bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chính là chiến trận. Một khi chiến trận bị phá ra, những này ma kết tộc chỉ sợ cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Bọn hắn bên này vừa xuất hiện, tự nhiên cũng liền bị ma kết tộc các chiến sĩ phát hiện. Tên kia kim giác nữ chiến sĩ ánh mắt một chút liền khóa chặt tại trên thân hai người. Ma kết tộc cũng là loại người hình tồn tại, đang kinh ngạc đồng thời. Kim giác nữ chiến sĩ lông mày cau lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Pháp Hoa cầm trong tay trí thuẫn, che chở sau lưng Lam Ca. Hai người nhanh chóng hướng phía ma kết tộc chiến trận phương hướng nhích tới gần. Mộc Đồng, hắc, ma kết tộc chiến trận bộc phát ra hét lớn một tiếng. Trường mâu nhấc ngang, chỉ hướng vòng ngoài. Những này cường tráng các chiến sĩ đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Pháp Hoa cùng Lam Ca. Dừng lại, lại tới gần. Giết không tha, kim giác nữ chiến sĩ miệng nói tiếng người, hét lớn lên tiếng, đối với nàng có thể miệng nói tiếng người. Pháp Hoa không có chút nào kinh ngạc, ngôn ngữ nhân loại bản thân cũng là yêu vực tiếng thông dụng. Dù sao, tại thời đại băng hà thời điểm, nhân loại liền tất cả đều là sinh hoạt trên yêu tinh đại lục. Còn cái này ngôn ngữ là nhân loại sáng tạo hay là yêu tinh hai tộc sáng tạo sẽ rất khó nói. Căn cứ nhân loại truyền thuyết là nhân loại sáng tạo ra ngôn ngữ đạt được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tán thành. Rất nhanh bị yêu tinh đại lục biến thành tiếng thông dụng. Mà yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thuyết pháp tự nhiên là nói cái này ngôn ngữ là bọn hắn sáng tạo. Đồng thời ban cho nhân loại. Đừng hiểu lầm, người một nhà, Lam Ca hướng cái kia kim giác nữ chiến sĩ nhoẻn miệng cười. Lộ ra hai hàm răng trắng. Đúng lúc này, càng nhiều sơn báo đã súng lại đi lên. Bọn gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh. Mặc dù là từ bốn phương tám hướng xuống, nhưng lại giống như thủy triều. Mỗi một lần nhảy đều là 20-30 mét khoảng cách. Một lát sau liền đem chung quanh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ma kết tộc sở dĩ không có ngay đầu tiên phá vây, tự nhiên cũng là bởi vì bọn hắn biết rõ sơn báo tốc độ. Mạo muội phá vây chẳng những sẽ lãng phí thể năng, mà lại cũng có khả năng sẽ để cho trận hình tán loạn. Hôm nay trận chiến này thế không thể miễn, muốn toàn thân trở ra. Trừ phi là đem sơn báo tộc giết lùi mới được. Giống một đầu chiều cao vượt qua 4 mét sơn báo trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức mấy ngàn con sơn báo đồng thời phát ra tiếng gầm cường thịnh, khí thế mang theo lực áp bách cùng mùi tanh đập vào mặt. Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này ngay tại khoảng cách ma kết tộc chiến trận 100 mét địa phương. Hai người dựa lưng vào nhau, tùy tiện chuẩn bị nghênh đón sơn báo bộ tộc theo nhau mà đến công kích. Nhìn, ma kết tộc không quá cảm kích a. Lam Ca cười nói, bình thường, không nhìn thấy chúng ta hành động trước đó. Vừa mới lên khi bị vây bọn hắn đương nhiên sẽ không tán thành chúng ta. Đánh trước rồi nói sau. Vừa nói, Pháp Hoa trong tay thần tứ pháp điển lật ra. Trang thứ tư, Thánh Linh Phụ Thể. Ngay sau đó là trang thứ sáu, phân thân, chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên trở nên cao to, hơi lắc người, ba đạo phân thân tăng thêm bản thể, hết thảy bốn bóng người liền đem Lam Ca vây ở trung ương. Áo giáp phụ thể, tay trái trí thuẫn, tay phải tuệ kiếm, hợp thành nghiêm mật nhất phòng ngự. Sơn báo động, mấy trăm con sơn báo đồng thời hướng phía ma kết tộc cùng pháp hoa Lam ca bên này đánh tới. Bọn chúng trong mắt hùng tráng lấp lóe, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Có chút sơn báo thậm chí sẽ ở đồng bạn trên sống lưng mượn lực, từ đó nhảy đến cao hơn địa phương, sau đó bay nhào xuống. Mộc đồng, hắc, ma kết tộc các chiến sĩ quát lớn lên tiếng. Vòng ngoài cùng chiến sĩ trong tay trường mâu đâm ra. Đồng thời toàn bộ viên trận đều nhanh nhanh xoay tròn. Xoay tròn tẩu vị, phốp, phốp, âm thanh bên tai không dứt. Huyết quang bắn ra phía dưới. Có sơn báo bị đâm trúng, rơi xuống. Chỉ cần là rơi xuống trong chiến trận bộ, ngay lập tức sẽ bị đông đảo trường mâu đâm chết. Nhưng tương tự, cũng có sơn báo lợi chảo chộp vào những này ma kết tộc các chiến sĩ trên người. Không thể không nói, ma kết tộc cái kia không đáng chú ý màu xám giáp nhẹ lực phòng ngự coi như không tệ. Bị sơn báo cái kia như lưỡi dao móng vuốt bắt chúng, cũng chỉ là lưu lại từng đạo sao hỏa cùng vết tích, cũng sẽ không trực tiếp phá toái. Nhưng là, giáp nhẹ chính là giáp nhẹ, cũng không thể hoàn toàn bao trùm toàn thân, lộ ra da thịt địa phương, hay là lại nhận tổn thương. Sơn báo công kích đáng sợ nhất là bọn chúng chỉnh thể hiện ra là lập thể thức công kích. Rất nhiều sơn báo đều có thể nhảy vọt đến 20 mét trở lên độ cao, hướng phía nội bộ đập xuống tới. Cái này để vòng trong ma kết tộc chiến sĩ cùng vòng ngoài ma kết tộc chiến sĩ không cách nào hình thành càng nhiều phối hợp. Pháp Hoa cùng Lam Ca lúc này cũng đồng thời gặp phải mười mấy con sơn báo vây công. Giữ vững, để cho ta chuẩn bị một chút, cho bọn hắn cái hung ác, Lam Ca nói với Pháp Hoa. Sơn báo số lượng nhiều lắm, Pháp Hoa cũng không có phát động công kích. Bốn bóng người nương tựa theo trì thuẫn vững vàng giữ vững. Sơn báo nhào lên, liền bị hắn đập ra. Nương tựa theo trì thuẫn cùng thánh linh áo giáp, tự nhiên là lông tóc không thương. Mấy lần va chạm đằng sau, bọn hắn cũng có cơ sở phán đoán. Bình thường nhất sơn báo đều có nhân loại tứ giai tả hữu cường giả thực lực. Tốc độ của bọn nó, lực lượng đều coi như không tệ. Nhất là tại tốc độ cùng độ nhảy cùng lực công kích bên trên. Nếu như là tận lực đánh lén, chỉ cần không phải am hiểu phòng ngự nhân loại cường giả, tứ giai đều chưa hẳn có thể đỡ nổi. Trí tuệ của bọn nó cũng muốn so trong tưởng tượng tốt một chút. Ở trong quá trình chiến đấu, lẫn nhau phối hợp tiến thối có độ. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp. Sẽ không ở trong không gian thu hẹp một chút xuất hiện qua nhiều số lượng, từ đó ảnh hưởng linh hoạt. Nhưng cũng sẽ không để Pháp Hoa có bất kỳ thời gian thở dốc. Trọn vẹn mười mấy giây đi qua, nội bộ Lam Ca còn không có bất luận động tĩnh gì. Ngươi có phải hay không trả thù? Pháp Hoa nghi ngờ hỏi. Có sợ hay không? Lam Ca cười hắc hắc nói. Vậy ta từ bỏ phòng thủ. Dù sao ta không quá sợ đau. Pháp Hoa lạnh nhạt nói. Tê dại chứng, ngươi để cho ta thắng một lần được hay không? Lam Ca rất phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn cũng theo đó phát tiết ở sau đó trong công kích. Một đạo đỏ lam hai màu thân ảnh từ bốn cái Pháp Hoa trung ương chậm rãi dâng lên. Tại cái kia lam, đỏ hai màu thấp thoáng phía dưới, đã có chút thấy không rõ bản thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe từng đợt chói tai tiếng sét đánh vang lên, đến mức Pháp Hoa toàn thân đều xuất hiện tê liệt cảm giác. Toàn bộ bầu trời đều lóe sáng một chút, lấy Lam Ca thân thể làm trung tâm, từng đạo màu lam điện mang mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc chừng trên trăm đạo nhiều, mà mỗi một đạo màu lam điện mang bên trong còn mơ hồ ôm trọn lấy hồng sắc quang vừng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cái kia từng đạo lôi tiễn bay vụt. Có bị sơn báo tránh đi, có thì là trúng mục tiêu trên người sơn báo. Nhưng vô luận là trúng mục tiêu vật gì, Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn chúng đều sẽ cấp tốc nổ tung, bạo tạc ra cực kỳ kinh khủng uy lực. Oanh, một đầu sơn báo bị một viên lôi tiễn trúng mục tiêu. Nó chỉ tới kịp dùng chân trước đi đánh ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lôi tiễn đã ầm vang nổ tung, lôi đình khiến cho tê liệt, mà lôi đình nội bộ ẩn chứa hỏa diễm thì là trong nháy mắt đưa nó thôn phệ. Cái kia sơn báo phát ra từng tiếng kêu thảm, nhưng thân thể rơi trên mặt đất, trong chốc lát liền biến thành một đống than đen. Lôi đình hỏa diễm tật, lực bộc phát mạnh nhất hai đại nguyên tố dung hợp, sở dĩ phải chuẩn bị thời gian dài, cũng là bởi vì hai loại nguyên tố đều quá nóng nảy. Lấy Lam Ca lực khống chế cũng phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị mới được. Mấy trăm đạo lôi đình hỏa diễm tật tứ tán bay vụt. Khoảng cách gần nhất mười mấy con sơn báo trong nháy mắt ngay tại tiếng oanh minh bị thôn phệ. Mặt khác sơn báo phản ứng cực nhanh, cảm giác được không ổn lập tức chạy tứ phía tiến hành tránh né. Nhưng nơi này sơn báo thật sự là số lượng nhiều lắm. Lại sao có thể đều né tránh mở đâu? Tại một mảnh trong tiếng oanh minh, 40 đầu sơn báo ngay tại trong bạo tạc bị thôn phệ. Đường kính 50 mét phạm vi bên trong vì đó một rõ ràng. Đại lượng lôi hỏa nguyên tố tiếng oanh minh cũng sơn báo bày xuất hiện một lát khủng hoảng. Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng bị càng thêm chú ý. Pháp Hoa áp lực nhẹ đi. Hỏa liễm vẫn tại mặt đất thiêu đốt. Tự nhiên mà vậy tại hắn cùng Lam Ca bên người tạo thành một mảnh đất trống. Bốn đạo phân thân hợp lại làm một. Pháp Hoa ở thời điểm này làm ra một cái kỳ dị động tác. Hắn tay trái vừa lật, trong tay thần tứ pháp điển đột nhiên quay lại tới, biến thành mặt khác hướng lên trên. Cái này một mặt đồng dạng là thẩm phán giả ba chữ. Thẩm phán hai chữ lóng lánh quang mang, nhưng tia sáng này lại không phải là màu vàng, mà là màu bạc. Cho dù là Lam Ca, cũng cho tới bây giờ đều không có gặp qua hắn cái này thần tứ pháp điển một mặt khác. Sau đó hắn liền thấy Pháp Hoa lật ra cái này một mặt tờ thứ nhất, giống nhau như đúc, cũng là thần tứ thánh tượng, đồng dạng chín đám vầng sáng quay chung quanh tại tượng thánh chung quanh, biểu hiện ra thần tứ thánh tượng tầng thứ 9 tu vi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khi Pháp Hoa dẫn động cái này tượng thánh chi lực thời điểm, lại làm cho Lam Ca cũng là lấy làm kinh hãi. Một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng từ trong thần tứ thánh tượng phiêu đãng mà ra. Trên không trung phảng phất biến thành một đám mây. Trong đám mây, có nhàn nhạt kim quang lấp lóe, thẳng đến ma kết tộc bên kia tung bay tới. Đây là cái gì? Lam Ca ở trong lòng nghi hoặc hỏi. Nhìn xem, Pháp Hoa trả lời đơn giản trực tiếp, kim giác nữ chiến sĩ tự nhiên cũng chú ý tới mảnh này quang vân. Kêu to một tiếng, nàng đột nhiên từ đông đảo trong chiến sĩ ương nhảy mà lên. Trong tay trường mâu vung ra, một đạo to lớn quang nhận thẳng đến cái kia phiến quang vân phách chạm mà đi. Quang vân ứng thanh tách ra, nhưng lại cũng không có tiêu tán. Tựa hồ vậy căn bản cũng không phải là năng lượng thể giống như. Nhưng sau một khắc, quang vân lại hóa thành vầng sáng nhàn nhạt từ trên trời giáng xuống, đem ma kết tộc 500 chiến sĩ toàn bộ bao phủ trong đó. Kim giác nữ chiến sĩ giật nảy cả mình, nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên cảm giác được toàn thân ấm áp, một cỗ lực lượng kỳ dị quanh quẩn tại thân. Lúc trước tất cả mỏi mệt chẳng những quét sạch sành sanh, mà lại trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, giống như nàng chỉ cảm thấy như tơ như sợi dịu năng lượng cứ như vậy thông qua lỗ chân lông từ của mình tứ chi bách hài chỗ hội tụ mà vào, từ đó dung nhập vào trong thân thể của mình, không nói ra được trói buộc thông thấu, liền ngay cả làn da của nàng mặt ngoài đều hiện lên ra một vòng màu vàng kim nhàn nhạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.